Hôm nay khởi hành ngư tề. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Đồng hỏi một câu, cô ấy chỉ uống rượu thôi sao? Đúng ạ, Yêu Yêu cũng bị cơn giận lạnh lùng của Tiết Đồng dọa đến. Chủ động giải thích, có lẽ là quá vội, uống phần ngụm mà thành ra như vậy. Tiết Đồng quét mắt một vòng nhìn xung quanh biệt thự. Biệt thự tuy rộng nhưng không có tầng 2. Bên trong chỉ có 3-4 phòng. Cô cười gằn, không tệ, các cô cậu còn biết học uống rượu nữa cơ đấy. Tất cả học viên cảnh sát không ai dám lên tiếng. Vì theo quy định của trường, không được uống rượu trong lúc huấn luyện. Nhưng hôm nay là cuối tuần. Madam Tiết, chúng em chỉ là muốn đi cùng Lục Thi Mạc. Tiết Đồng quay sang nhìn Trần Phong. Tôi có hỏi cậu sao? Sau đó, cô lại nhìn một lượt các học viên xung quanh. Nhiều người thế này, phòng ở đây có đủ để các cô cậu ngủ không? Uống rượu xong thì tính làm gì? Hả, đủ để điên sao? Mọi người lập tức im lặng. Không ai dám nói gì. Phòng quả thực không đủ để ở, nhưng họ cũng đâu có ý định ngủ. Vốn dự định sẽ chơi suốt đêm rồi sáng về nhà ngủ bù. Ai ngờ Lục Thi Mạc lại bị dị ứng vì uống 2 ngụm rượu. Không những không chơi được mà còn bị mắng. Nghe thấy giọng của giáo quan, Lục Thi Mạc hiểu Tiết Đồng thực sự đang nổi giận. Cô không muốn bạn bè mình bị liên lụy. Giọng nói đầy vẻ hối lỗi. Sorry, madam, là em đặt biệt thự này. Cũng là em mời họ đến chơi. Không liên quan đến họ. Tiết Đồng đột nhiên quay đầu nhìn Lục Thi Mạc đang ngồi trên sofa. Ánh mắt chất chứa sự bất mãn. Em cũng rất giỏi. Sorry, madam. Lục Thi Mạc sợ đến mức không dám gọi cô là giáo quan nữa. Nghe cách Lục Thi Mạc gọi mình, Tiết Đồng đút tay vào túi áo khoác dài. Những ngón tay bên trong nắm chặt lấy vải áo. Yêu Yêu đứng một bên quan sát sắc mặt của giáo quan. Lại nhìn ánh mắt đau đớn của Lục Thi Mạc. Cô dũng cảm nói nhỏ. Madam Tiết, có lẽ chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Tiết Đồng cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là 11 giờ 3 phút. Đường hô hấp không sao. Thuốc cũng đã uống. Đi bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Cô quay người ngồi xuống cạnh sofa Lục Thi Mạc. Đưa tay sờ một chút trán bạn nhỏ. Không sốt, uống thuốc rồi, chờ thuốc có tác dụng. Cô quét mắt nhìn đám học viên. Giọng điệu tiến dần bình tĩnh lại. Các cô cậu về nhà đi. Đến nơi nhớ tin nhắn xác nhận an toàn cho tôi. Vậy Lục Thi Mạc thì sao? Trần Phong nhìn liều vào Lục Thi Mạc. Vẻ mặt lo lắng, Tiết Đồng đặt tay lên đầu gối. Lạnh lùng đối mặt với cậu ta. Em ấy cần cậu lo sao? Trần Phong rút lại ánh mắt, lắc đầu, sorry, madam, chúng em sẽ về ngay. Nói xong cậu lập tức xô đẩy các bạn học bên cạnh. Dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp các đồ vật trong biệt thự. Tức tốc rời khỏi nơi thị phi này. Rạng sáng 12 giờ, một căn biệt thự lớn như vậy chỉ còn 2 người trên sofa. Ánh mắt của Tiết Đồng dừng lại trên xương quai xanh của Lục Thi Mạc. Chỗ đó nổi mẩn đỏ vẫn chưa giảm bớt, thậm chí còn bị cô gãi cho nặng thêm. Tiết Đồng đưa tay gõ mạnh vào tay của Lục Thi Mạc. Nhưng giọng điệu lại dịu dàng. Đừng gãi nữa, Lục Thi Mạc giật mình rụt tay lại. Nhưng cô chỉ cố nhịn được vài giây. Toàn thân lại bắt đầu ngứa. Từ hông, đầu gối, đến nách đều ngứa dữ rồi. Khiến tay cô vô thức đưa về phía gốc đùi. Tiết Đồng nhìn thấy, lại vỗ mạnh vào mơ u bàn tay cô. Tôi đã nói đừng gãi, sẽ để lại sẹo. Mơ u bàn tay của Lục Thi Mạc vốn dĩ không sao giờ lại bị đánh đỏ lên. Gần giống với màu của nốt mẩn đỏ trên cổ tay. Cô quay đầu đi, không dám nhìn Tiết Đồng. Yes, madam, madam, Tiết Đồng cũng quay đầu đi. Nhìn căn biệt thự tổ chức tiệc tùng bừa bộn này. Trong lòng cô bừng bừng lửa giận. Khoảng thời gian cô chăm sóc Lục Thi Miểu, cô ấy chưa từng gây ra chuyện gì. Ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, thậm chí thời gian nghỉ còn cùng cô đi chạy bộ. Nếu không muốn chạy, cô sẽ kéo cô ấy đi dạo LNDNS núi. Sau khi chạy xong sẽ ép nước trái cây cho cô uống. Luôn là trái cây tươi nhất, không quá nhiều đường. Lục Thi Miểu thỉnh thoảng xin ăn đồ chiên. Cô cũng đồng ý, cảm thấy không sao. Mọi thứ đều trong phạm vi hợp lý. Thậm chí khi cô ấy đánh bóng xong, điều hòa ở nhà luôn để nhiệt độ ấm áp. Mặc dù ăn đêm sẽ khó ngủ, nhưng cô không bao giờ ngăn cản cô ấy bổ sung năng lượng sau khi chơi bóng. Chỉ là không cho phép uống đồ lạnh sau khi vận động. Vậy đây là sao? Tiết Đồng đưa tay ôm trán một lúc, sau đó quay lại nhìn Lục Thi Mạc và chậm rãi nói. Tôi đã nói với em rồi, đừng động vào đồ bên ngoài. Rất bẩn, không sạch sẽ, thử nhiều sẽ thay đổi khẩu vị vốn có. Em không hiểu sao, trước đó Bão thì bị sốt, giờ lại dị ứng rượu. Tôi có cần phải giám sát cô mỗi ngày không? Hay là cô thấy đồ nhà không ngon? Cố tình ra ngoài tìm ca, CSTH, CS, làm thành thế này cô thấy dễ chịu chưa? Thoải mái chưa? Tiết Đồng từng chữ cao giọng khiến đầu óc Lục Thi mụ mị. Cái gì mà rất bẩn? Lời của Tiết Đồng thật sự quá đáng. Cô uống rượu chẳng phải vì Tiết Đồng hai tháng nay không thèm để ý đến cô sao? Khiến lòng cô u uất. Nếu biết mình sẽ dị ứng rượu, cô có đáng thương ngồi đây, chịu đựng nỗi ngứa ngáy cực hình này không? Có buông xuôi nỗ lực hai tháng qua không? Em không ăn bất kỳ thứ gì không sạch, em chỉ dị ứng với rượu thôi. Tiết Đồng lạnh lùng phản vấn. Vậy thì tối khuya ở nơi xa lạ với người khác uống rượu là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn xem mình có dị ứng không? Hay là muốn xảy ra chuyện gì khác? Hà, Tiết Đồng nâng giọng điệu, giọng chất vấn lại lạnh xuống. Xảy ra chuyện gì khác? Lục Thi Mạc nhắm mắt lại, cảm giác ngứa ngáy và Tiết Đồng làm cô khó chịu. Cô không muốn nói chuyện. Cô biết Tiết Đồng bây giờ cũng như Khâu Văn, sẽ không nghe lời giải thích của cô. Bầu không khí căng thẳng, căn phòng tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng kim rơi. Trong không khí chỉ còn lại mùi cồn. Tiết Đồng nhìn thấy người trước mặt im lặng, đôi mắt trở nên căng thẳng. Lần trước khi hỏi chuyện tình cảm, cô ấy cũng im lặng, bây giờ lại không nói lời nào. Tiết Đồng quá hiểu con người Lục Thi Mạc. Hễ cô ấy im lặng, điều đó có nghĩa là cô ấy thừa nhận chuyện này, hoặc là muốn né tránh. Tiết Đồng bỗng nhớ lại lần trước, khi bản thân say nhẹ, Lục Thi Mạc đã đặt tay lên eo cô, táo bạo khám phá cơ thể mình với khát vọng đầy mê đắm. Lục Thi Mạc đã trải qua tuổi thanh xuân nghiêm khắc dưới sự giám sát của Khâu Văn. Cuối cùng khi đến Hong Kong không ai quản lý, cô ấy bộc phát muộn màng. Trong lòng cô dậy sóng, giọng Tiết Đồng rất khó chịu. Em là người trưởng thành, trước khi làm bất cứ việc gì phải suy nghĩ. Đừng vì sự ca, CSTH, CS mà làm những việc gây tổn thương cho bản thân. Đừng nghĩ rằng ở Hong Kong không ai quản em thì có thể làm bất cứ điều gì. Vài câu nói của Tiết Đồng làm Lục Thi Mạc tỉnh táo dần. Nếu những lời ban đầu của giáo quan chỉ là trách móc sự không biết trân trọng bản thân, thì bây giờ, ngay lúc này đây, những từ như suy nghĩ, ca, CSTH, CS, tùy ý hành động, từ miệng giáo quan rõ ràng mang theo một ý nghĩa khác. Tiết Đồng cũng giống Khâu Văn, đặt cô vào một góc nhìn kỳ quặc với phẩm hạnh tồi tệ, khiến tình cảm của cô trở thành bùn nhơ, giống như mùi hôi của cồn, làm người ta phát bệnh. Nụ hôn giữa hai người, trong mắt Tiết Đồng chỉ là một phương tiện để cô tìm kiếm ca, CSTH, CS, Lục Thi Mạc cúi đầu. Lúc này trái tim cô cũng trở nên nhạy cảm. Hai đầu tim như bị Tiết Đồng siết chặt, sưng đỏ thành những nốt mẩn ngứa lớn. Cảm giác chua xót, buồn bã, đau đớn ngứa ngáy đều là cái giá cô phải chịu. Sở dĩ không thể rạch ngực ra mà gãi, chịu sự dày vò, đều là do những suy nghĩ tội lỗi, nhờ nhuốc đó. Đúng, cô không nên thích Tiết Đồng. Những phản ứng quá mức này là điều cô đáng phải chịu. Cô đáng bị giày vò hàng chục năm, để nhìn thấy nó hằn sâu thành sẹo trên tim. Không bao giờ phai, mãi mãi sinh mủ. Vâng, lần sau em sẽ suy nghĩ trước. Lục Thi Mạc đáp lại bằng giọng thất vọng. Tiết Đồng thấy Lục Thi Miểu không phản biện chút nào, càng thêm bực mình. Đừng vì có một tầng lự kính trao đổi mà nảy sinh suy nghĩ khác. Ở Hong Kong đủ loại người. Em có rõ về gia cảnh của cậu ta không? Em biết cậu ta là người thế nào không? Nếu em gặp nguy hiểm thì sao? Tôi phải làm sao đây? Lần trước đã ầm ĩ đến mức nào? Em thức đêm viết mấy cái báo cáo điều tra đó đều quên rồi sao? Lục Thi Mạc ngước mắt lên. Cuối cùng cô đã hiểu ý của Tiết Đồng. Giáo quan đang nói về Trần Phong. Đau có thể dừng ngứa. Lục Thi Mạc dùng móng tay bấm mạnh vào chỗ mẩn ngứa trên cổ tay. Ánh mắt cô cũng trở nên lạnh lùng. Vậy nên hôn, lên giường là nguy hiểm sao? Em là người trưởng thành, chẳng lẽ không thể sao? Nói xong Lục Thi Mạc cúi đầu, bấm hai dấu thập vào chỗ mẩn đỏ, cảm nhận cảm giác đau buốt, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Em đâu biết gì về gia cảnh của giáo quan, chẳng phải cũng đã hôn giáo quan rồi sao? Em thấy mình dường như chẳng gặp nguy hiểm gì cả. Tiết Đồng không thể phản bác, chính vì em đang ở Hong Kong nên mới có thể như vậy. Mạnh dạn hôn giáo quan, tự do tìm ai đó yêu đương, dù sao trao đổi cũng chỉ một năm, đi rồi chẳng ai biết ai, cuộc tình lãng mạn để lại dư vị không phải sao? Lời Lục Thi Mạc đủ thẳng thắn, trong lòng Tiết Đồng như bị thiêu một lỗ. Không sao đâu, giáo quan đã dạy em cách hôn người khác rồi. Lục Thi Mạc đưa tay gãi cổ, càng gãi càng ngứa trong lòng càng sục sôi. Cô bày ra vẻ không quan tâm, trên ghế sofa, quỳ ngồi lên người ta, cúi xuống ôm mặt cắn môi. Em học nhanh lắm, động tác đều nhớ hết rồi. Giáo quan yên tâm, Lục Thi Mạc đặt tay lên đầu gối, bấm mạnh vào thịt qua lớp quần, như muốn xé rách quần ra. Tiết Đồng cảm thấy lòng mình tan vỡ, nhưng cô lại thấy động tác gãi chân của Lục Thi Mạc. Vội vã đưa tay giữ chặt cánh tay cô, cảnh cáo nhỏ giọng, em đừng nói với tôi những lời đó. Lục Thi Mạc hất tay giáo quan ra, rồi đưa tay vào áo, thoải mái gãi mẩn ngứa sau lưng. Gãi mạnh, đầu ngón tay lướt qua da tạo ra âm thanh rõ ràng. Tại sao em không thể nói? Là cô nói em sẽ gặp nguy hiểm mà. Tiết Đồng nhìn chằm chằm, kìm nén lửa giận, không trả lời, chỉ cố gắng bắt lấy tay cô đang gãi lưng. Nhưng vừa mới đưa tay qua, Lục Thi Mạc đã rút tay lại, đổi chỗ khác tiếp tục gãi. Tiết Đồng nhìn cô, nghiến chặt răng, giọng run rẩy, tôi đã nói rồi, đừng gãi. Lục Thi Mạc nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Tiết Đồng, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Dù cô biết, chỉ có kẻ yếu mới dùng chiêu trò cố ý kích động này. Dùng sự thảm hại của lòng tự tôn để chứng minh rằng đối phương vẫn bị lôi kéo bởi mình. Thấy người đứng trên cao phải cúi đầu nhượng bộ, từ đó có được niềm vui. Lục Thi Mạc khinh thường dùng cách này với người cô yêu. Vì vậy trong hai tháng qua cô rất bình tĩnh giữ khoảng cách với giáo quan, hy vọng dùng cách bình thường để nhận được sự công nhận từ cô. Nhưng hôm nay cô thực sự ngứa điên. Cô chỉ muốn dùng cách nhanh nhất để CSTH cảm giác sắp tê liệt, đè nén cái tội lỗi không thể kiềm chế, để cảm giác thỏa mãn thiêu đốt mình, trả đũa phản ứng dị ứng này. Lục Thi Mạc phớt lờ cảnh cáo nghiêm túc của Tiết Đồng, mạnh tay gãi cánh tay đến mức gần rách ra. Tiết Đồng thấy thế, cuối cùng không chịu nổi nữa. Cô bước đến trước mặt Lục Thi Mạc, dùng chân kẹp lấy đầu gối cô ấy, ép chặt hai bên đùi, rồi quỳ xuống cạnh ghế sofa. Hai tay nắm chặt tay Lục Thi Mạc, ấn hai cổ tay lên thành ghế. Tiết Đồng cúi người nhìn xuống, giận dữ, đừng ép tôi nổi giận với em. Lục Thi Mạc nhìn vào đôi mắt đó, cơ thể cô như bị hàng nghìn con muỗi hút máu, mẩn ngứa bị cảm giác đau đè nén không còn chịu nổi. Phản ứng dữ dội, trả đũa lại bằng sự ngứa ngáy điên cuồng. Nổi giận, con người khi không được thỏa mãn, không thể kiềm chế mà tức giận. Lục Thi Mạc kịch giãy giụa mạnh mẽ, nhưng dù cô đã dùng hết sức, chỉ đổi lại việc Tiết Đồng siết chặt tay cô hơn, kẹp chặt đùi cô hoàn toàn bị khống chế, không thể nhúc nhích. Cô nói đầy căm hận, giáo quan là vì em nói chuyện hôn hít mà dùng cách này trừng phạt em sao? Tiết Đồng tập trung vào việc kiềm chế đôi tay muốn gãi ra kia, chỉ đáp trầm giọng, đừng nói mấy chuyện đó với tôi không muốn nghe. Lục Thi Mạc cắn răng hỏi lại, đều là người lớn cả, tại sao không thể nói? Cô vì sao không muốn nghe? Giáo quan không thể chỉ cho phép cô hôn em mà không cho phép em hôn người khác chứ. Em cũng muốn thử xem hôn người khác có cảm giác thế nào. Có giống với khi hôn cô không? Tôi biết em ngứa, chịu đựng một chút là được. Những lời đó như đâm vào lòng Tiết Đồng. Cảm xúc dâng trào, cô chọn cách lảng tránh. Siết chặt tay Lục Thi Mạc, cố dỗ dành để cô bình tĩnh lại. Giáo quan không cần sợ trách nhiệm. Em là người lớn, làm gì cũng tự chịu trách nhiệm được. Lục Thi Mạc cười đến mức muốn khóc, vặn vẹo cơ thể. Em sẽ chọn khách sạn tốt nhất, đắt nhất ở Hong Kong, sạch sẽ, có bồn tắm và bể bơi, như chỗ lần trước em đã ở sau khi rời khỏi nhà cô. Tiết Đồng ấn tay cô sâu vào ghế, giọng lạnh lùng, Lục Thi Mạc, đừng nói nữa. Một tĩnh một động khiến máu lưu thông nhanh, mẩn ngứa càng dữ dội hơn. Lục Thi Mạc rơi nước mắt, nói một mình, trước đây em còn bảo cô khi lên giường phải dùng bao. Nên cô yên tâm đi, em có ý thức an toàn cao lắm, tuyệt đối không đụng vào loại thuốc tránh. Tôi biết em đang rất ngứa, tôi biết, không sao đâu. Tiết Đồng giữ chặt hai cổ tay Lục Thi Mạc bằng một tay, tay còn lại đưa lên mặt lau nước mắt cho cô, rồi siết chặt cằm cô, bắt cô há miệng, không thể cử động. Nói chuyện chỉ khiến em càng ngứa hơn. Em phải bình tĩnh lại. Cách chương.